Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Nguyên lai là như vậy. Trương Dương trước tiên vỗ Hứa Tam Đa rời đi đại đội 7 màn ảnh, sau đó lại vỗ mặt sau Hứa Tam Đa về trụ sở màn ảnh. Đến đây, cái này trụ sở quay chụp toàn bộ hoàn thành. 9 giờ không tới, đoàn kịch bắt đầu chuyển trang. Cả đám nhìn cái này phấn đấu một tuần nhiều trụ sở, trong lòng đều có chút không muốn. Rất lớn một cái nguyên nhân là bọn họ nhìn kịch tập, đem mình đại vào đến kịch tập ở trong. Biết Cương Thất Liên đã không tồn tại, đồ vật không nhiều, rất nhanh thu thập xong. Ở thời gian này rất căng đoạn thời gian, Trương Dương nhưng lựa chọn lấy bộ hành phương thức đi ra trụ sở. Đây là bộ thứ nhất xuất hiện ở thế giới này địa cầu tác phẩm. Hắn đối với này bộ kịch cảm tình rất sâu. Năm đó xem này bộ kịch thời điểm, hắn cũng bị cảm động đến ào ào. Đối với tiểu đội trưởng, đối với Cương Thất Liên, đối với đại đội trưởng, đối với Ngũ Lục Nhất đều rất mê muội. Sau đó dài đến 18 tuổi thời điểm hắn cũng muốn đi làm lính. Đáng tiếc ở thể kiểm cái kia một vòng liền bị giết chết. Vì lẽ đó, hắn lấy biểu diễn Mã Tiểu Soái hình thức thay mình tròn một giấc mơ. Tròn một giấc mơ, tròn một làm lính mộng. Trương Quả Cường cùng Trần Thành Vương bảo những này diễn viên nhìn hắn lấy bộ hành phương thức rời đi, bọn họ cũng vội vàng đi theo. Một nhóm 7, 8 người liền như vậy đi từ từ ở khán giả hết sức quen thuộc trên đường. Không nói một lời đi ra phía ngoài. Ngoài trụ sở, công nhân viên cùng mấy chiếc xe tải lớn đã chờ ở nơi đó. Trương Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn trụ sở phía trên năm giác tinh. Khóe miệng lộ ra một thương cảm mỉm cười. Gặp lại, Cương Thất Liên. Gặp lại, 702 đoàn. Gặp lại, giấc mộng của ta. Đi thôi. Trương Dương hít sâu một hơi, xoay người lên xe. Đại bộ đội chạy về phía cái kế tiếp cảnh, chọn lựa thi đấu. Cũng trong lúc đó, Thượng Hải Vệ Thị mới một tập tỷ lệ người xem ra lò 1.33%, chỉ so với tập 1 thêm ra 0.2%. Nhìn cái thành tích này, toàn bộ Thượng Hải Vệ Thị công nhân viên hai mặt nhìn nhau. Nếu như là dĩ vãng, cái thành tích này đã đủ khiến bọn họ vui mừng khôn xiết. Nhưng hiện tại, bọn họ làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Không chỉ không cao hứng nổi, trên mặt còn đều mang theo sâu sắc sầu lo. Bất kỳ một bộ kịch thành tích trượt đều không đủ để nhường bọn họ thân hãm trong đó. Chỉ có, bởi vì có rất nhiều từ nơi này diện thu hoạch được một vài thứ. Cố Niệm nhìn cái thành tích này, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra lo lắng. Cũng không biết nàng là đang lo lắng Thu Coi sẽ tiếp tục trượt vẫn là thế người kia lo lắng. Nàng nhìn chăm chú điện thoại di động trên một cái tên. Do dự mấy lần vẫn là không rút ra đi. Xoay người hướng đi đài trưởng văn phòng. Trong lòng nàng kỳ thực là rất tức giận. Khi hắn mua dây buộc mình đem mình bước đến một như thế lúng túng hoàn cảnh. Internet những kia đồng hành ngôn luận nàng cũng nhìn. Đối với những này hoài nghi Trương Dương năng lực ngôn luận, nàng đánh đáy lòng nơi sâu xa cảm thấy xem thường cùng xem thường. Trương Dương năng lực nàng cũng coi như là từng trải qua. Nàng tuyệt không tin này bộ kịch đập thành hiện tại bộ dáng này là hắn đến sơn cùng thủy tận hết biện pháp hoàn cảnh. Nàng vẫn cho rằng hắn sẽ như vậy, sợ khẳng định có dụng ý của hắn. Chỉ là các nàng không thấy được thôi. Người khác không biết, nhưng nàng biết hắn đập này bộ kịch còn có khác một mục đích. Liền hướng về phía cái kia mục đích, hắn cũng không dám sằng bậy. Internet tiếng mắng một mảnh. Nhưng như nàng như vậy không hề có đạo lý tin tưởng Trương Dương người cũng không phải là không có. Tỷ như Tô Thanh Ngôn, tỷ như Từ Tiểu Nhã, tỷ như Diệp Uyển, tỷ như Tả Thượng Hoa, tỷ như Trần Hiểu, tỷ như Triệu Ninh. Các nàng cũng xem không hiểu hiện tại nội dung vở kịch đến cùng ở nói cái gì. Nhưng các nàng cùng Cố Niệm như thế, đều cho rằng hắn nếu như vậy vỗ, khẳng định là hắn dụng ý của chính mình. Những này thực sự hiểu rõ Trương Dương người từ không nghi ngờ năng lực của hắn. Chuyện này qua đi, Trình Khánh Quang khẳng định cũng sẽ gia nhập vào hàng ngũ đó bên trong. Có điều, có một người gọi là Trương Khả Khả nhưng vẫn ở đối với Trương Dương hùng hùng hổ hổ. Hận đến muốn đem hắn giết mức độ. Nàng hiện tại khẳng định là ở hàng ngũ đó ở ngoài. Mà trên thực tế, nàng cũng đã ở đi hướng về truy sát trên đường đi của hắn. Đến đài trưởng văn phòng thời điểm, Cố Niệm vừa vặn nhìn thấy đưa nội dung vở kịch tới được đoàn kịch nhân viên. Vì phòng ngừa không cần thiết bất ngờ cùng phiền phức, mỗi một tập đều là do đoàn kịch nhân viên tự mình đem kịch đưa đến đài trưởng trên tay. Nàng bận bịu đi tới hỏi thăm một chút. Hỏi, ngày hôm nay đưa mấy tập? Liền một tập, đoàn kịch nhân viên nói rằng, hiện tại thời gian không đuổi kịp, đều là ngày hôm nay đập ngày mai kịch. Một ngày đưa hai tập tình huống chỉ sợ là sẽ không lại có thêm. Trương Dương, hắn có khỏe không? Rất tốt nha. Đoàn kịch nhân viên cảm thấy không hiểu ra sao. Cố Niệm vốn là muốn nói ta không phải hỏi thân thể hắn có được hay không. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Hỏi, các ngươi hiện tại ở đập cái gì? Đoàn kịch nhân viên cười lắc đầu. Người biết, ta không thể nói. Ngay cả ta cũng không được. Ta chiếm được mệnh lệnh là ai cũng không được. Cố Niệm trợn mắt nhìn. Đoàn kịch nhân viên cười rời đi. Cố Niệm tiến vào đài trưởng văn phòng. Hô, Lưu Di. Đài trưởng khẽ gật đầu. Không nói gì. Dùng một loại rất xoắn suýt mục chỉ nhìn trên tay mới nhất kịch tập. Làm sao? Cố Niệm tiến lên. Có vấn đề. Này tập nội dung vở kịch nếu như còn đuổi tới tập như thế. Tỷ lệ người xem e sợ muốn hạ dưới một. Đài trưởng hơi thở dài. Cho đến bây giờ, này bộ kịch thu coi đều ở một trở lên. Ta thật không muốn nhìn thấy hắn hạ phá một ngưỡng cửa này. Nếu như thật phá một, thu coi quán quân chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Mang quả thai tỷ lệ người xem gần nhất vẫn ở chướng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối hôm nay bọn họ nên có thể phá một. Cố Niệm cũng hơi nhíu mày. Trong lòng không tên có chút không cam lòng. Nếu như thu coi thật sự hạ phá một. Nếu như thu coi quán quân thật sự ở đêm nay đổi chủ. Coi như là mặt sau thành tích sẽ lại kéo đến. Điều này cũng sẽ trở thành trong lịch sử một vĩnh kém xa bù đắp tiếc nuối. Chúng ta trước tiên nhìn một cái đi. Cố Niệm nắm qua kịch tập bắt đầu truyền phát tin. Bắt đầu nội dung vở kịch vẫn có chút nặng nề. Nhìn ra lòng của hai người đều bị nhéo lên. Mãi đến tận cái kia làm cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng diễn viên quần chúng đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy người này xuất hiện lần nữa. Cố Niệm cùng đài trưởng đều rất kinh ngạc. Ta dám đánh cuộc ngươi đã quên ta tên gì? Trong nháy mắt này, Cố Niệm có loại ảo giác. Nàng cảm thấy câu nói này không chỉ là đối với Hứa Tam Đa nói. Này vẫn là Trương Dương đối với vô số khán giả nói. Bởi vì nàng thật sự đã quên hắn tên gì. Viên Lãng, Hứa Tam Đa rất chuẩn xác đem danh tự này kêu lên. Cố Niệm khóe miệng không cảm thấy cong lên một đẹp đẽ cô độ. Bất ngờ, vẫn là kinh hỉ. Cố Niệm không biết, ngược lại nàng hiện tại tâm tình rất sung sướng. Tức bất ngờ vừa vui mừng. Đài trưởng con mắt cũng lượng lên. Các nàng đều biết, nặng nề kỳ nên muốn kết thúc. Hai người tiến vào ký túc xá. Đối thoại rất có chiều sâu. Cuối cùng, Viên Lãng đạo sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Trong chớp mắt này, Cố Niệm nhớ tới ngày đó diễn tập thời điểm Viên Lãng nói một câu nói. Yêu thích những này súng sao? Có muốn hay không muốn a? Ta là nói có muốn hay không đến ta cái kia đi. Mà Hứa Tam Đa trả lời nàng đến nay ký ức chưa? Phai, báo cáo. Ta là cương thất liên đệ 4,956 cái binh. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Cố Niệm trong nháy mắt này có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Rốt cuộc biết Trương Dương muốn đem cương thất liên cải biên nguyên nhân. Sau đó, các nàng nhìn thấy ngũ lục nhất cũng báo danh. Thành tài, cũng báo danh. Đại đội 7 chiến hữu, lại cùng nhau xông pha chiến đấu. Cái cảm giác này. Phi thường cảm khái, đi ra đài trưởng văn phòng, Cố Niệm mặt mỉm cười, tâm tình rất xinh đẹp. Vào buổi trưa, Dư Diêu rất biết điều đi tới một nhà đẳng cấp không thấp trung san thính. Lương Khởi đã chờ từ sớm ở nơi đó. Hai người thủ lần gặp gỡ, nắm tay, sau đó ngồi xuống, vừa ăn cơm một bên câu được câu không trò chuyện. Dư Diêu rất thản nhiên, không thấy được một chút sốt sắng và bứt rứt. Cùng nửa tháng trước như hai người khác nhau. Cơm ăn đến gần đủ rồi. Lương Khởi cắt vào đề tài chính. Miệng lưỡi lưu loát nói với hắn gia nhập Tiên Phong truyền thông sau sẽ có cái nào tài. Nguyên, sẽ có bao nhiêu bộ phim loại hình. Dư Diêu lẳng lặng nghe. Trên mặt không có vẻ mặt gì. Nhìn qua thật giống vẫn chưa hoàn toàn từ xuất ngũ bên trong đi ra. Chờ Lương Khởi toàn bộ sau khi nói xong. Dư Diêu hỏi, nếu như ta đáp ứng, ta muốn ký bao nhiêu năm? Như thế nói cho ngươi đi, ký thời gian càng dài, ngươi có thể đến tài nguyên cũng là càng nhiều. Chúng ta cũng sẽ cường điệu mở rộng ngươi. Lương Tổng, ta cũng theo ngươi tiết lộ, hiện tại có rất nhiều công ty tìm ta. Tuy rằng đều không có công ty của các ngươi lớn, nhưng điều kiện của bọn họ cũng rất hấp dẫn người ta. Nếu như công ty của các ngươi thời gian quá dài, ta không muốn mạo hiểm. Nghe lời này, Lương Khởi nhất thời thì có điểm cuống lên, bắt đầu hỏi dò yêu cầu của hắn. Dư Diêu đều đâu vào đấy kể rõ yêu cầu của chính mình. Cái khác điều kiện Lương Khởi đều cảm thấy không vấn đề lớn lao gì. Nhưng khi nghe đến ký 2 năm thời điểm, hắn do dự, Dư Diêu cũng không vội, kiên trì chờ. Sau đó Lương Khởi bắt đầu có kè mặc cả. Cuối cùng Dư Diêu lui một bước. 3 năm, Lương Khởi còn muốn thêm đến 5 năm. Dư Diêu thái độ kiên quyết, không lui nữa. Lương Khởi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng. Một hồi giao dịch liền như vậy đạt xong rồi. Ngươi ở đoàn kịch đến cùng phát sinh cái gì? Lương Khởi cuối cùng đem cái này giấu ở trong lòng chừng mấy ngày vấn đề hỏi lên. Ngươi là làm sao đắc tội Trương Dương, nhường hắn phẫn nộ đến muốn đem ngươi đuổi ra đoàn kịch. Dư Diêu trầm mặc có tới 2 phút sau. Sau đó đem ngay lúc đó trải qua nói một lần. Lương Khởi nghe được trố mắt ngoác mồm. Đầy mặt đều là vẻ khó mà tin nổi. Liền bởi vì ngủ nhiều mấy phút. Dư Diêu cải chính nói. Nói chuẩn xác là bởi vì ta mắng người không có xin lỗi. Một lâm thời nhiếp ảnh. Liền bởi vì mắng một lâm thời nhiếp ảnh. Lương Khởi trợn mắt ngoác mồm. Cảm giác mình nhận thức bị hoàn toàn lật đổ. Mấy ngày trước hắn vẫn ở đoán. Vẫn ở Dư Diêu là làm sao đắc tội rồi Trương Dương nhường hắn sinh lớn như vậy lửa giận. Vạn vạn không nghĩ tới. Hắn vẻn vẹn chỉ là đắc tội rồi một lâm thời nhiếp ảnh. Bởi vì một lâm thời nhiếp ảnh ngươi giết chết một đang hot diễn viên chính. Ngươi có bị bệnh không ngươi? Chiếu ngươi như thế chơi tiếp, những kia đại kịch căn bản không cần vỗ. Những kia hàng hiệu minh tinh ở đóng kịch thời điểm có mấy cái sẽ không có tâm tình. Có mấy cái không mắng hơn người. Bởi vì mắng cái công nhân viên liền đem hắn hí phân toàn bộ xóa. Nhân ra mắng lại không phải ngươi. Ngươi phạm đến lớn như vậy hỏa sao? Lẽ nào đây chính là ngươi không cần hàng hiệu nguyên nhân? Lương Khởi kinh ngạc đã lâu đều chưa kịp phản ứng. Hắn thực sự là không nghĩ ra Trương Dương này đóa kỳ hoa trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Ở tại bọn hắn những này ở thế giới giải trí trà trộn mười mấy năm trong mắt người. Minh tinh mắng mắng người chơi đùa hàng hiệu là lại chuyện không quá bình thường. Nhìn đối diện khóe miệng hiện ra khổ Dư Diêu. Lương Khởi rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nói rằng, không có chuyện gì, Trương Dương không cần ngươi là sự tổn thất của hắn. Hiện thực sẽ dùng đẫm máu giáo huấn nói cho hắn. Không có ngươi kịch, chính là một đống rác rưởi. Ngươi chờ xem đi, nhiều nhất đến buổi tối ngày mai. Hắn thu coi thần thoại sẽ bị triệt để đánh vỡ. Chúc cho chúng ta thời đại đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,